Phù Dương gật đầu, quay sang nhìn Khương Ninh. Khương Ninh tiến lên một bước, tôi cũng một bát mì chua cay. Phù Dương cau mày, đang định hỏi, chợt thấy cô nói tiếp, không cho cay. Phù Dương, chủ quán nhịn không được phì cười, gái xinh có cá tính, mì chua cay không được bỏ cay. Tôi sẽ làm cho cô. Cách Trương,